Vụ án, hồ sơ số 11. Thi thể nữ giới trong tòa nhà phá dỡ và DNA của ba người đàn ông. Cửa ải cuối năm nay thật sự không yên ổn cho lắm. Thường thì vào thời điểm này, chúng tôi sẽ sắp xếp hồ sơ trong năm, viết báo cáo tổng kết và chuẩn bị ăn Tết. Nhưng năm nay xảy ra rất nhiều vụ trọng án. Trước Tết, chúng tôi còn phải chạy hiện trường liên tục. Một hôm, chúng tôi phát hiện mình bị khiếu nại lên hội đồng kỷ luật. Người ta cho rằng cán bộ công chức năm vừa rồi rã đám, chểnh mảng và lười nhác, không đến cơ quan đúng giờ, báo cáo giám định luôn bị trì hoãn. Trong giờ làm việc mà cửa văn phòng đóng kín, yêu cầu cấp trên nghiêm khắc kỷ luật chúng tôi cũng không biết tìm ai mà phân bua. Vừa ăn trưa xong, còn chưa kịp tiêu, thì nhận được một cuộc điện thoại. Chúng tôi tức tốc đến tầng hầm của một tòa nhà đang chờ bị nổ tung. Có lẽ do giao thông trên đường hơi tắc nghẽn và tầng hầm lại có mùi ẩm mốc bốc lên, dạ dày tôi lên cơn co thắt và suýt nữa cho hết bữa trưa ra ngoài. Kết cấu này rất giống với tầng hầm xảy ra vụ điện giật vừa rồi. Lý Tranh chưa kịp nói xong, đèn khảo sát trong tay Vương Mãnh đột nhiên vụt tắt. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở của ba chúng tôi trong bóng tối bao trùm. Cơn gió thổi qua làm tôi ớn lạnh. Sau một vài giây, mắt dần dần thích nghi với bóng tối và các tế bào thị giác hình que bắt đầu hoạt động. Tôi nhìn thấy một tia sáng và có một cánh cửa sổ kính vỡ là nguyên do bởi những cơn gió thổi mạnh dưới tầng hầm. Vương Mãnh, đừng giở trò, anh dọa chết tôi rồi. Lý Trành bắt đầu nổi cáu. Đùa thì cũng phải tùy thời điểm chứ. Thật sự là hết pin rồi. Vương Mãnh nhanh chóng giải thích. Vừa rồi đi vội quá, quên mất cục sạc. Trên xe vẫn còn một cái, hai người đợi ở đây, tôi đi lấy. Qua một hồi náo loạn vừa rồi, tôi mới bắt đầu trấn tĩnh lại, bật đèn pin của điện thoại lên, vỗ vai Lý Trành. Không sao đâu, đừng sợ. Không lâu sau, Vương Mãnh cầm đèn quay trở lại, tầng hầm lại được chiếu sáng. Quan sát xung quanh dưới ánh sáng, có một cái giá gỗ dựa vào tường, trên kệ phủ đầy bụi. Phản chiếu ánh sáng xám trắng, trên mặt đất vương vãi mấy tờ báo cũ và vài miếng xốp. Một chiếc bao tải quả dứa, họa tiết đỏ trắng xanh đang xen lù lù ở góc tường. Lão giả, người nhặt rác đã báo cáo vụ việc. Nói rằng anh ta tìm thấy một thi thể trong bao tải dưới tầng hầm căn hộ số 1, khu Kim Sơn. Khu Kim Sơn nằm ở đoạn đường trung tâm của khu phố cổ. Sau khi phá dỡ, một trung tâm thương mại lớn sẽ mọc lên. Chủ đầu tư đền bù rất thỏa đáng. Cư dân đã dọn đi hết mấy ngày trước. Các thiết bị điện nước đều bị phá bỏ. Chỉ đợi ngày mai cho nổ mìn, nơi đây sẽ bị san phẳng. Thế nhưng, sự việc luôn luôn là một chuỗi tình cờ. Buổi sáng, lão giả đang nhòm ngó xung quanh khu này thì phát hiện ra một chiếc bao tải lớn. Thật ra, cả cái khu này đã bị lão giả vơ vét kha khá rồi. Hôm nay, anh ta định đi chuyến cuối cùng, đến nơi tầng hầm mà trước nay chưa từng đặt chân tới. Chiếc bao tải này căng phồng lên và trông có vẻ như một cơ hội tốt để nhặt nhạnh. Lão giả mở bao tải, trong lòng tràn ngập hy vọng. Trái lại, nhìn thấy cái đầu của một xác chết phụ nữ. Anh ta kinh hãi, liền chạy ra khỏi khu nhà, bàng hoàng báo cáo vụ việc. Loại bao tải dứa xanh đỏ đang xen này khá phổ biến, rất khó để tìm ra nguồn gốc. Vương Mãnh soi đèn khảo sát vào chiếc bao tải dứa. Chiếc bao tải bị kéo ra khoảng 1/4, bên trong lấp ló một bộ tóc dài. Chúng ta khiêng chiếc bao tải này ra ngoài đi. Ở đấy ánh sáng yếu quá. Đừng vội, cố định và thu thập vật chứng trước đã. Tôi lấy tăm bông trong hộp dụng cụ ra, lau khóa kéo và bề mặt của bao tải để thu thập chứng cứ. Sau khi xong việc, tôi và Vương Mãnh vác bao tải ra ngoài. Lý Tranh muốn tới giúp một tay. Tôi bảo Vương Mãnh đưa đèn khảo sát cho cô. Cô soi đèn cho chúng tôi. Lý Tranh cười và cầm lấy chiếc đèn. Được rồi, hai vị tráng sĩ cố lên ạ. Vương Mãnh vừa đi vừa lẩm bẩm. Tôi nói đùa. Chiếc bao tải này cũng không nặng lắm nhỉ? cũng chỉ khoảng 50 cân. Cậu Mảnh một cánh tay lay động cả ngàn cân cơ mà. Khi chúng tôi bước ra khỏi tầng hầm, ánh nắng buổi chiều chói chang và chúng tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bao tải xuống đất. Hai anh trai đã vất vả rồi ạ. Lý Trành bỏ đèn khảo sát vào trong túi, phủi phủi hai tay. Lần này tôi thao tác, anh đứng ghi chép nha. Đúng là Lý đại tiểu thư có khác. Vương Mảnh giơ ngón tay cái lên. Lý Trành làm động tác còng cơ bắp của một vận động viên thể hình. Nhưng với thân hình nhỏ bé, phẳng lì từ trên xuống dưới, nên cô thật sự không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Cô ấy đi găng tay vào và bắt đầu khám nghiệm. Tôi lấy giấy ghi chép khám nghiệm thi thể ra, bắt đầu điền tình trạng hiện trường phía bên trên. Cảnh sát khu vực ghé sát vào tai tôi. Anh Lưu, cô bé pháp y chỗ các anh dũng mãnh thật đấy. Tôi biết ẩn ý của anh ta nói Lý Tranh đanh đá chua ngoa, chẳng giống con gái chút nào. Tôi sầm mặt xuống. Trẻ con cậu biết gì mà nói nhảm. Làm bác sĩ pháp y mà không có dũng khí thì làm thế nào được? Mở toàn bộ chiếc bao tải dứa ra, một thi thể co quắp hiện ra trước mắt chúng tôi. Đây là thi thể nữ giới, có mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, trang phục đầy đủ gọn gàng. Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác màu hồng, vỏ đổ, bên dưới bận một chiếc quần dài màu xám, khóa cài cạnh và chân đi đôi giày cao gót bằng da lộn. Lý Trành đã giúp cô ấy làm sạch khuôn mặt, và chúng tôi thấy rằng các đường nét trên khuôn mặt của nạn nhân rất thanh tú. Cô ta hơi cau mày, sống mũi cao, lông mi dài, cằm nhọn, làn da săn chắc mịn màng. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng dính máu, thì giống như một người đang ngủ say. Tôi hít một hơi thật sâu và bất giác nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Lý Tranh hoài nghi ngẩng đầu nhìn tôi. Vương Mảnh ở bên cạnh nói, anh Hiểu Huy nhà cô ghét nhất là giết phụ nữ đấy. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. Vương Mảnh im bặt. Tôi chỉ vào phần nối từ khóe miệng bên trái xuống phần cổ của nạn nhân. Ở đây có vết xuất huyết dưới da. Lý Trành trộm nhìn tôi rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc khám nghiệm, thỉnh thoảng nói về tình trạng. Tôi nhanh chóng ghi chép lại. Nạn nhân là nữ giới, chiều cao 1m65, tóc màu đỏ nâu, dài khoảng 30cm, trên người mặc trang phục nữ cao cấp. Lý Trành nói một cách rất có trình tự. Vương Mạnh hỏi, thương hiệu gì? Lý Trành lật chữ SNS ở bên trong cổ áo cho cậu ấy xem. Chắc cũng đắt đỏ nhỉ? Vương Mạnh hiếu kỳ. Sao cô vừa nhìn đã biết thế? Lý Trành không biết nói gì, trả lời qua loa. Lần trước khi tôi đi mua sắm đã từng nhìn thấy. Lý Trành biểu môi về phía đôi giày của nạn nhân. Đôi giày này của Sabato Ferragamo, chắc 6-7 nghìn. Nói xong, cô ta cởi giày của nạn nhân và đặt chúng sang một bên. Một đôi giày mà tận 6-7 nghìn tệ. Thật không thể hiểu nổi thế giới của phụ nữ. Vương Mảnh trợn tròn mắt. Vương Mảnh chụp ảnh trang phục xong, chúng tôi chuẩn bị mang thi thể về phòng khám nghiệm để tiếp tục công việc. Cư dân trong khu này đều đã chuyển đi nên không cần phải lo giải tán quần chúng. Trong lúc chờ xe của phòng khám nghiệm, Vương Mảnh trả lời điện thoại với vẻ mặt kỳ lạ. Đại đội trưởng vừa gọi, lệnh cho chúng ta rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt. Sao lại thế được? Lý Tranh cau mày. Chúng ta vừa mới đến hiện trường, còn chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng vậy, tôi vốn dĩ còn muốn ngày mai quay lại khám nghiệm thêm một lần nữa. Người làm kỹ thuật như chúng ta đều biết, khám nghiệm hiện trường trước giờ đều cần tỉ mỉ kiên nhẫn mới ra được kết quả. Vương Mảnh thở dài. Thế nhưng đại đội trưởng Phùng nói đây là nhiệm vụ chính trị, không được ảnh hưởng đến cơ quan. Im lặng một hồi, tôi nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Mạng người quan trọng, không thể đại khái, tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng. Tôi đi cùng anh, Lý Trành phụ họa. Tôi trình bày lại một lượt tình hình với đại đội trưởng Phùng. Ông không nói lời nào mà tiếp tục hút thuốc cho đến khi tôi nói xong. Ông nhét mẩu thuốc vào gạt tàn rồi dùng ngón trỏ chỉ lên trên. Cấp trên đặt ra rất nhiều áp lực cho tôi. Công tác giải phóng mặt bằng một khi bị đình trệ, quan hệ lợi ích của các bên, của cấp trên, nhà đầu tư, đội ngũ kỹ sư thật sự khó có thể cân bằng. Ông đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, vỗ vào vai tôi. Tôi cho cô cậu nhiều nhất là 3 ngày, trong vòng 3 ngày phá xong vụ án, nếu không mọi người sẽ đều gặp xui xẻo. Tôi tính toán một hồi rồi gật đầu. Với sự trì hoãn này, chúng tôi đến phòng khám nghiệm đã hơn 8 giờ tối. Theo chỉ thị đã được dặn dò trước đó, nạn nhân đã được đặt trên bàn khám nghiệm. Thi thể đã vào giai đoạn đông cứng. Chúng tôi định trực tiếp cắt quần áo, nhưng Lý Tranh ngăn lại. Kết quả là phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cởi được quần áo của nạn nhân. Lý Tranh sờ vào vùng cổ nạn nhân. Ở đây hình như đáng lẽ có một sợi dây chuyền. Khi tôi nhìn kỹ hơn, có những dấu vết trên da ở phía trước cổ của nạn nhân, giống với hình một chiếc dây chuyền. Có thể suy đoán rằng nạn nhân đã đeo một chiếc dây chuyền vào thời điểm tử vong, bởi vị trí thi thể và các yếu tố khác dẫn đến chịu áp lực, hình thành nên các vết hằn. Tôi gật đầu, khả năng quan sát của Lý Tranh rất tốt. Thường ngày, có lẽ cô ấy có thói quen đeo vòng tay và nhẫn trong thời gian dài. Lý Tranh nhấc cánh tay trái của nạn nhân lên, vùng da ở cổ tay trái và ngón giữa bên trái gần đốt ngón tay, màu sắc nhạt hơn một chút so với các vùng da xung quanh. Đồ trang sức trên người nạn nhân đã mất. Trong óc tôi lập tức xuất hiện 4 chữ, giết người cướp của. Chúng tôi thay đổi tư thế của nạn nhân nằm nghiêng sang về bên phải, kiểm tra phần lưng và chụp ảnh thì thấy phần tiếp giáp giữa vùng chậu và thắt lưng bên phải của nạn nhân có xăm chữ đi. Chữ cái này có nghĩa là gì? Bừng mảnh chụp ảnh tanh tách nhiều tấm. Lý Tranh nhìn vào hình xăm chữ cái. Tôi nghĩ nó đại diện cho một cái gì đó, nhưng rốt cuộc nó là gì nhỉ? Tôi không nói gì. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy nhiều loại hình xăm trên thi thể, nhưng hiếm khi thấy một chữ cái đơn điệu như thế này. Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi, chóp mũi Lý Tranh đã lấm tấm mồ hôi. Ngoại trừ vết xuất huyết cục bộ dưới da ở hàm dưới bên trái, bề mặt cơ thể không có tổn thương rõ ràng. Tôi nói, đây là một thi thể nữ giới, còn cần phải khám nghiệm xem cô ấy có bị tấn công tình dục hay không. Lý Tranh gật đầu, lấy một chiếc tăm bông thu thập mẫu dịch trong âm đạo. Tôi nhắc nhở Lý Tranh, việc thu thập mẫu sinh học bắt buộc phải toàn diện. Ngồi nhỡ trong trường hợp nạn nhân đã bị tấn công tình dục, chỉ lấy mẫu dịch âm đạo là không đủ. Khoang miệng và núm vú cùng các bộ phận khác cũng phải được lấy mẫu. Lý Tranh làm theo từng tí một. Vẫn là anh chu đáo, tôi đã sơ suất rồi. Tôi lắp lưỡi dao mổ vào cán, đặt kìm và các dụng cụ khác lên bàn mổ, chuẩn bị sẵn sàng giải phẫu. Sau khi cắt da vùng ngực và vùng bụng, phát hiện xương sườn còn nguyên vẹn. Sau khi mổ mở xương sườn thì không thấy xuất huyết trong lồng ngực, tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác đều không có hiện tượng bất thường. Cạo đi mái tóc dài của nạn nhân và kiểm tra da đầu nhưng không tìm thấy tổn thương nào men theo sau tai các da đầu. Tôi thay găng tay và lấy cưa mổ sọ. Lý Tranh đột nhiên nói, sọ não, anh dạy tôi đi, tôi còn chưa từng được thao tác. Tôi đưa chiếc cưa sọ trong tay cho Lý Tranh. Đây, các hộp sọ không chỉ là một công việc kỹ thuật, mà còn là một công việc chân tay. Đừng lo, tôi là một thiếu nữ đầy sức mạnh. Lý Tranh lại khoe ra cơ bắp tay gầy guộc. Bừng mảnh bật cười chảy nước mắt sau lưng cô. Thế là tôi làm trợ lý cho Lý Tranh và dùng tay cố định phần đầu của nạn nhân. Lý Tranh nhấc cái cưa sọ và bật nguồn điện. Với một tiếng tít chói tai, bộ xương trắng trồi lên khỏi bề mặt hộp sọ. Sau hơn chục giây thì cuộc mở hộp sọ đột ngột dừng lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Tôi và Vương Mảnh không rõ tại sao. À thì tê tay rồi. Lý Tranh ngượng ngùng cười trừ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được trải nghiệm sức mạnh rung động tần số cao của chiếc cưa sọ. Hay là để tôi? Tôi muốn làm thay cô ấy. Lý Tranh kiên định lắc đầu. Không sao, tôi làm được. Hộp sọ cuối cùng cũng mở ra. Tuy có mất nhiều thời gian hơn, Lý Tranh thở vào nhẹ nhõm. Không tồi, Lý đại tiểu thư của chúng ta lại có thêm một tài năng mới. Tôi nhìn Lý Tranh bằng ánh mắt khích lệ. Tôi đã nói tôi làm được mà. đừng đứng ngay ra đó nữa, tiếp tục công việc thôi. Lý Tranh cúi đầu, khoe miệng hơi nhếch lên, má lúm đồng tiền lại xuất hiện. Lý Tranh lấy bộ não ra. Nạn nhân không bị tổn thương hay xuất huyết trong sọ não và không có vết nứt ở đáy hộp sọ, có thể loại trừ chấn thương sọ não. Trong dạ dày của nạn nhân có rất nhiều thứ, bao gồm cả rượu vang đỏ và thịt bò. Trước khi chết, có lẽ đã ăn đồ Tây. Hơn nữa, tử vong trong khoảng thời gian ngắn sau bữa ăn. Mở vùng cổ của nạn nhân. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi là không xuất huyết ở các lớp cơ và không gãy xương móng. Sao lại thế được nhỉ? Lý Thành thắc mắc nhìn tôi. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ chết vì bệnh? Cần phải làm giải phẫu bệnh học và xét nghiệm nhiễm độc để xác định nguyên nhân tử vong. Không đúng. Tôi đột nhiên nhớ ra, ban nãy khi lật thi thể lên, hiện tượng đông cứng ở phần cổ rất nhẹ. Điều này rất giống với tình trạng của bác sĩ Triệu khi nằm ở bên vệ đường. Tôi nghi người chết bị chấn thương đốt sống cổ. Tiến hành giải phẫu đốt sống cổ của nạn nhân, quả nhiên cho thấy đốt sống cổ thứ 5 và 6 bị trật, tủy sống cổ bị co thắt và đứt một phần. Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân tử vong. Loại thương tích này thường gặp trong các vụ tai nạn giao thông. Chẳng lẽ lại là một trường hợp vứt xác sau tai nạn giao thông? Tôi ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình, vì quần áo và cơ thể của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông. Chấn thương cột sống và tủy sống phần lớn do sử dụng lực quá mạnh, uốn ra trước, kéo ra sau, chịu lực nén, chia cắt hoặc xoay. Lý Tranh tạm dừng. Ngoài ra còn có một chấn thương cột sống cổ đặc biệt được gọi là chấn thương co giật cổ. Chấn thương co giật cổ là chỉ chấn thương gây ra bởi cơ thể vận động tăng tốc hoặc giảm tốc mạnh mà vận động phần đầu lại không khớp với đó, dẫn đến sự kéo dài và uốn cong quá mức của cột sống cổ mà gây ra tổn thương, thường gặp ở các trường hợp xe cộ phanh gấp hoặc bị xe sau đâm thật mạnh. Thật bất ngờ, Lý Tranh không chỉ nắm chắc kiến thức lý thuyết mà còn có khả năng lý luận vững vàng. Tôi gật đầu. Có một chấn thương do giật cổ, cụ thể hơn, không phải do duỗi hay uốn mà là do xoay. À, hiểu rồi. Ý anh là giống như khi lính đặc công tấn công, họ đã vặn cổ kẻ địch từ phía sau, rắc một tiếng đồ ngõm củ tỏi. Lý Tranh đã vẽ miêu tả lại động tác. Sau khi rời khỏi phòng khám nghiệm, chúng tôi lập tức mang mẫu xét nghiệm đến công an thành phố rồi vội vã trở về. Theo thông lệ, hội nghị thảo luận tình tiết vụ án đang chờ chúng tôi. Đây là một vụ án mạng xảy ra vào đúng thời điểm giải phóng mặt bằng. Tôi không thể rạch ròi được tính mạng con người quan trọng hay đại cục là quan trọng. Nhưng trong con mắt của bác sĩ pháp y, bất kể nguyên nhân là gì, mọi linh hồn đã ra đi đều không thể coi nhẹ. Tuy đại đội trưởng Phùng với áp lực từ trên xuống tranh thủ cho chúng tôi thời gian 3 ngày, thế nhưng cho đến nay nạn nhân là ai chúng tôi còn chưa rõ. Khi ba chúng tôi đến phòng họp, bên trong đã chật kín người. Đội trưởng Lý của đội điều tra đang trình bày tình hình điều tra vụ án. Từ cái nhíu mày của anh có thể thấy kết quả không mấy lạc quan. Chúng tôi đã ghé thăm một vài cửa hàng và có rất nhiều bao tải dứa loại đó được bày bán. Thật khó để xác định nghi phạm lấy chúng từ đâu. Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhà. Người ta đã chuyển đi nhiều năm trước và ngôi nhà đã được cho thuê. Rất nhiều người đến rồi lại đi. Khách thuê cuối cùng là một cặp vợ chồng. Chúng tôi đang định liên hệ với cặp vợ chồng đó và sẽ hoàn thành công việc vào ngày mai. Đừng chờ đến ngày mai, tối nay đi tìm luôn. Đại đội trưởng Phùng sắc mặt u ám. Hiểu Huy, cậu cho biết tình hình khám nghiệm thi thể đi. Tôi báo cáo tình hình khám nghiệm, suy đoán điều kiện kinh tế của nạn nhân tương đối khá giả. Nghi phạm có lẽ là một nam thanh niên trẻ khỏe. Đại đội trưởng Phùng hắng giọng một tiếng, mọi người đều im lặng. Mọi người đều rõ tính cấp bách của vụ án. Cho dù 3 ngày không ngủ, chúng ta cũng phải phá xong vụ án này. Hiện tại, chủ yếu có hai phương diện công việc. Mở rộng phạm vi điều tra xung quanh hiện trường và các khu lân cận. Tìm kẻ tình nghi. Việc còn lại là xác định danh tính nạn nhân càng sớm càng tốt. Họp xong cũng đã nửa đêm rồi. Thế nhưng đội cảnh sát hình sự vẫn chưa nghỉ ngơi mà lập tức nhận lệnh làm nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chia quân thành hai nhóm. Vương Mãnh tiếp tục đi kiểm tra hiện trường. Tôi và Lý Tranh đến công an thành phố để kiểm tra kết quả xem xét. Trên đường đi, Lý Tranh nói, lão giả lúc phát hiện ra thi thể có lẽ đã động vào khóa kéo. Có cần phải tìm anh ta để loại trừ không? Tôi ngay lập tức gọi cho đồn công an và nhờ họ lấy dấu tay và mẫu máu của lão giả. Nạn nhân có một thành phần DNA nam trong khoang miệng và hai DNA nam khác trong âm đạo. Điều này chứng tỏ gần đây nạn nhân đã từng có quan hệ với ba người đàn ông. Tôi tường thuật và Lý Tranh ghi chép lại. Lý Tranh dừng bút. Không phải là quan hệ với hai người đàn ông sao? DNA trong khoang miệng có lẽ lưu lại trong khi hôn chứ? Tôi giải thích. Khả năng nụ hôn để lại DNA là rất thấp, trừ khi bị cắn. Nhiều khả năng là phát sinh quan hệ sâu sắc hơn. Lý Tranh ngây người, dường như hiểu ra điều gì đó. Mặt đỏ lửng lên, cúi đầu tiếp tục ghi chép thật nhanh. Giàu có, đời tư phức tạp. Chẳng lẽ là gái ngạnh? Lý Tranh đang nói về phỏng đoán của mình. Thấy tôi không có ý kiến, cô ấy tiếp tục. Chúng ta tiện đường ghé qua quảng trường Thiên Long nhé. Tôi hơi ngạc nhiên, không biết trong đầu của cô ấy đang nghĩ đến cái gì. Khi tôi đi theo Lý Tranh đến một cửa hàng, tôi chợt hiểu ra ý định của cô. Bởi vì cửa hàng đó chính là thương hiệu S&S. Ngay khi nhân viên bán hàng nhìn thấy Lý Tranh, liền đòn đã lễ phép chào hỏi. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Tranh, chỉ thấy sắc mặt cô ấy không thay đổi. Cô không nói tiếng nào, gật đầu với nhân viên bán hàng rồi đi thẳng vào trong. Lý Tranh chỉ vào một chiếc áo khoác màu hồng vỏ đỗ và nói rằng cô ấy muốn xem thử. Áo khoác giống với chiếc trên người của nạn nhân. Nhân viên bán hàng tìm đúng sai, ủi phẳng phiu và mang nó lại. Lý Tranh không cầm chiếc áo và nói, tôi muốn xem ghi chép lịch sử tiêu thụ chiếc áo này. Nhân viên bán hàng tỏ vẻ lúng túng. Việc này không phù hợp với quy định. Lý Tranh không nói gì, trên mặt lộ vẻ không vui. Cô ta lập tức ngừng giải thích. Mời cô theo tôi. Nhân viên bán hàng bật máy tính ra hiệu cho Lý Tranh tới xem xét. Một lúc sau, Lý Tranh nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi, hôm khác tôi đến thử đồ. Nhân viên bán hàng không dám thất lễ, lịch sự tiễn chúng tôi ra cửa. Sau khi bước ra khỏi S&S, Lý Tranh trở lại dáng vẻ thường ngày, không hề kiêu ngạo như ban nãy, quay lại nói với tôi, đưa giấy và bút cho tôi. Tôi lấy cuốn sổ trong túi ra đưa cho cô. Lý Tranh viết một loạt vào trong sổ rồi đưa nó cho tôi. Tôi cầm sổ lên xem, bên trong viết một cái tên. Viên Thi Giao. Bên dưới có ba dãy số, lần lượt là số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và số thẻ ngân hàng. Từ số chứng minh nhân dân có thể thấy rằng độ tuổi là 25 tuổi. Tôi kéo Lý Tranh vào góc tường và hỏi, sao cô có thể chắc chắn là người này? Lý Tranh cố ý làm ra vẻ bí hiểm, gõ vào trán tôi. Anh đoán xem. Tôi chặn tay cô ấy lại. Đừng úp mở, nói mau. Trong cả thành phố chỉ có một cửa hàng này. Đó là hệ thống thành viên và thông tin người mua nằm trong hệ thống của họ. Quần áo trưng bày trong cửa hàng đều là bộ sưu tập mới mùa này. Thời gian bày bán cũng không quá lâu. Gần đây chỉ có hai thành viên mua chiếc áo khoác vừa rồi. Một trong số họ đã 42 tuổi. Đầu óc của Lý Tranh rất nhạy bén. Trên đường trở về văn phòng, Lý Tranh bấm số gọi. Điện thoại đã tắt máy. Thấy chưa? 9 phần 10 là cô này. Chúng tôi lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo. Ngay sau đó, xác định rằng Viên Thi Giao đã mất tích và thông tin thẻ ngân hàng mà cô ấy để lại không phải của mình mà là của một người tên Nhiệm Đông Hải. Thẻ ngân hàng đó cũng liên quan đến rất nhiều giao dịch trang sức giá trị lớn. Nhiệm Đông Hải là một người nổi tiếng. Anh ta là chủ sở hữu của Wonderful Jewelry, thương hiệu trang sức lớn thứ hai ở địa phương. Việc Viên Thi Giao cầm thẻ của Nhiệm Đông Hải tiêu xài mua sắm cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Trong lòng tôi mơ hồ phỏng đoán. Thôi đúng rồi, trên người nạn nhân có xăm chữ đi. Chẳng phải nó đại diện cho chữ Đông trong cái tên Nhiệm Hải Đông hay sao? Lý Tranh vỗ đùi đen đét. Hơn nữa, thân phận nhân tình giàu có phù hợp với cách ăn mặc của nạn nhân. Một mặt, tôi liên hệ với người nhà của Viên Thi Giao để chuẩn bị nhận dạng. Mặt khác, chúng tôi đến tìm nhiệm Hải Đông với hy vọng có thể tìm hiểu thêm thông tin về viên thi giao. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, có vẻ như phá án trong vòng 3 ngày nằm trong tầm tay. Đầu tiên, chúng tôi đến trụ sở của One Full Jewelry, dốc sức mà về tay không. Sau đó, chúng tôi quay sang nhà nhiệm Hải Đông và gặp được Trương Tố, vợ của anh ta. Cô ta hơi ngạc nhiên về chuyến viếng thăm của chúng tôi. Trương Tố ngồi trên sofa, bảo người giúp việc pha trà cho chúng tôi. Nói đi, anh ta lại gây tội gì phải không? Chúng tôi có chút chuyện muốn trao đổi trực tiếp với anh ấy. Các anh, các chị trực tiếp đi tìm anh ta đi. Chúng tôi không tìm thấy giám đốc nhiệm ở công ty, cho nên mới đến đây. Không giấu gì anh chị, tôi cũng nửa tháng nay không gặp anh ta rồi. Không biết anh ta đang ăn chơi trác tán với con nào ở bên ngoài. Nhưng tôi nghe nói, cách đây không lâu, anh ta vừa mua căn biệt thự ở khu ngoại ô phía Bắc. Khi chúng tôi chào tạm biệt Trương Tố, cô ta vẫn còn lầm bầm. Đừng để tôi bắt được quả tang, nếu không thì... Tôi lắc đầu, không ngờ tính khí của quý bà nhà giàu lại nóng nảy như vậy. Sau khi chúng tôi báo cáo tình hình, đội trinh sát điều tra lập tức đi tìm nhiệm Hải Đông. Anh ta là người nổi tiếng nên rất nhanh đã tìm thấy biệt thự ở ngoại ô phía Bắc. Tuy nhiên, đội điều tra đã không đưa được nhiệm Hải Đông trở về. Đội trưởng Lý gọi cho chúng tôi và bảo chúng tôi nhanh chóng qua đó. Nhiệm Hải Đông chết rồi. Biệt thự được bao quanh bởi một khu rừng lớn và trông tách biệt với bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, một đêm đông lạnh lẽo tối tăm, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Bên trong phòng ngủ không quá sáng, khiến bộ chăn ga gối đệm màu đỏ lễ hội có chút gì đó đáng sợ. Trong không khí phảng phất một mùi thơm kỳ lạ lẫn với mùi thi thể đang phân hủy. Lý Tranh quay lưng lại, bịt miệng suýt nôn vài lần. Đèn flash của máy ảnh trong tay Vương Mạnh nhấp nháy ghi lại tình trạng ban đầu của nạn nhân. Nạn nhân không một mảnh vải che thân, bề mặt thi thể vừa nhìn đã rõ mồn một, khuôn mặt bầm dập và sưng tấy, ngực và bụng căng phồng, bao phủ bởi một mạng lưới gân guốc. Bề mặt thi thể không có vết thương nào rõ ràng, có thể do nhiệt độ trong phòng cao nên thi thể phân hủy rất nhanh. Mạng lưới tĩnh mạch phân hủy chính là sau khi thi thể phân hủy, máu trong các cơ quan nội tạng và mạch máu của thi thể chịu áp lực của khí quản phân hủy và chảy lên bề mặt cơ thể, làm cho các tĩnh mạch dưới da giãn nở và chứa đầy chất lỏng phân hủy. Trên cơ thể xuất hiện một mạng lưới hình tua gai màu đỏ sẫm hoặc xanh rêu, thường xuất hiện từ 2 đến 4 ngày sau khi chết. Giai đoạn đầu xuất hiện nhiều ở bụng và ngực, sau đó lan dần ra toàn thân. Một vài người trong chúng tôi đã cùng nhau hợp sức mới nâng được nạn nhân lên cán và khiêng ra xe vận chuyển thi thể. Tôi và Lý Tranh đã giúp Vương Mảnh kiểm tra các phòng khác trong biệt thự. Cửa ra vào và cửa sổ của toàn bộ biệt thự còn nguyên vẹn. Khuôn viên được canh gác cẩn mật nên rất ít có khả năng có người lạ đột nhập. Nhiệm Hải Đông, người có quan hệ mật thiết với viên thi giao đã chết và không cách nào tìm hiểu về tình hình của viên thi giao qua anh ta. Nhưng cái chết của Nhiệm Hải Đông có thể cho phép chúng tôi phát hiện thêm manh mối. Không còn nhiều thời gian và chúng tôi hy vọng khám nghiệm kỹ lưỡng sẽ tìm ra tất cả manh mối cùng một lúc. Phòng thay đồ rất rộng, kê 3 chiếc tủ dựa tường. Khi mở tủ ra thì đầy ắp toàn các loại quần áo phụ nữ. Vương Mảnh và tôi vô cùng ngạc nhiên, còn Lý Tranh vẻ mặt bình tĩnh. Những phòng khác cũng bày rất nhiều đồ phụ nữ. Trong biệt thự có nhiều đồ phụ nữ, nhưng không có mấy vật dụng của đàn ông. Lý Tranh suy nghĩ một chút. Có vẻ người đàn ông thì chỉ thỉnh thoảng qua lại. Vương Mảnh cười. Đây là nạp thiếp phòng nhị à? Chắc không phải chơi đùa quá trớn mà dẫn đến trút ngựa truy phong đấy chứ. Tôi không nói gì, trước khi khám nghiệm, mọi thứ chỉ là suy đoán. Chúng tôi tìm thấy một cuốn album trong biệt thự. Đôi nam nữ trong ảnh là Viên Thi Giao và Nhiệm Hải Đông. Biết được tin tức về cái chết của Nhiệm Hải Đông, Trương Tố thở dài. Cái thân anh ta chỉ như vậy thôi, sớm muộn gì cũng chết trên người mấy con hồ ly tinh. Về đến phòng khám nghiệm cũng đã nửa đêm, chúng tôi đã vật vờ trong phòng khám nghiệm 2 ngày liên tiếp rồi. Thiết bị thông gió trong phòng khám nghiệm đã cũ kỹ, lúc này đang nồng nặc mùi xác chết phân hủy. Tôi nói đùa. Mùi này không đủ nồng. Hồi đó tôi đi khám nghiệm ở một hiện trường thì phát hiện thi thể đã chết ở nhà hơn một tháng. Thật khó diễn tả cái mùi ấy nồng nặc đến như thế nào. Tôi nhận quần áo giặt vài lần vẫn chưa hết mùi. Cuối cùng bất đắc dĩ phải ném đi. Nghĩ cho cùng cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta không thể ở trần để khám nghiệm tử thi. Vương Mạnh bật cười. Lý Tranh cũng không nhịn nổi, lắc đầu. Trước đây tôi cho rằng làm bác sĩ pháp y rất ngầu, nhưng không ngờ là khổ thật. Bắt tay vào việc thôi. Nếu ngày mai vụ án không được giải quyết, sẽ rất đáng tiếc. Tôi cầm con dao mổ nhắm vào vùng cổ nạn nhân. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra dọc theo vết mổ, và con dao lướt đến phần trên xương mu. Tôi rạch vết mổ sang hai bên, để lộ khoang ngực và ổ bụng. Bụng của nạn nhân phình ra, không chỉ do bản thân béo phì, mà còn do bụng của anh ta lúc này đầy khí phân hủy. Tôi đã hiệu cho Lý Tranh và Vương Mảnh lùi lại vài bước và dùng lưỡi dao chọc vào. Một tiếng bóp, bụng của nạn nhân xẹp lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Tôi nhanh chóng lùi lại vài bước che chắn cho Lý Tranh. Khi kích thước bụng của nạn nhân ngừng thay đổi, tôi đã cắt da trên ngực và bụng của anh ta. Bị gãy xương sườn. Tôi đưa tay chạm vào. Bên trái gãy 3 đốt, bên phải gãy 2 đốt. Loại bỏ các cơ ngắn gắn liền với xương sườn, Vương Mảnh chụp ảnh những chiếc xương sườn bị gãy. Rạch phần sụn giáp, lấy ra xương ức và xương sườn trước, trong khoang ngực của nạn nhân tụ máu nhẹ. Phần tụ máu này đến từ đâu? Lý Tranh dò hỏi. Tôi chỉ vào một vết thương nhỏ trên bề mặt phổi. Gãy xương sườn, đứt lìa đâm thủng phổi. Điều đó hơi giống với chấn thương y tế do nhấn ép bên ngoài vùng ngực gây ra. Lý Tranh nói có lý. Trong khi thực hiện ép ngực hô hấp nhân tạo, thường xuyên xảy ra tình trạng tương tự. Tôi không nghĩ kẻ sát nhân đang cố cứu anh ta. Tôi đã lấy phổi của nạn nhân và tách hai thùy phổi ra. Nhìn xem, giữa phổi chảy ra nhiều vết máu loang lổ, đó là dấu hiệu của ngạt thở. Khi mở khoang màng tim, bên bề mặt tim cũng có những chấm xuất huyết, dấu hiệu ngạt thở rất rõ ràng. Tử vong do ngạt thở thì không có vấn đề gì, không phải bóp cổ hay xiết cổ đấy chứ. Lý Tranh lại sờ vào cổ nạn nhân. Xương móng không gãy. Hơn 90% nạn nhân tử vong vì ngạt thở đều bị đè lên cổ. Tôi hiểu rõ thắc mắc của Lý Tranh. Cũng có một số trường hợp đặc biệt, nhưng về nguyên tắc như nhau, chỉ ngừng hít thở là có thể ngạt thở. Tôi nhìn Lý Tranh. Cách tốt nhất để giết một người trong tư thế nằm ngửa trên giường là gì? Lý Tranh cúi đầu nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, hình như đang làm mô phỏng cảnh tượng. Dùng gối bịt lên mặt. Tôi mỉm cười gật đầu. Niêm mạc khoang miệng của nạn nhân bị bầm tím, chính là dấu hiệu mũi miệng đã bị chịu áp lực. Thật đáng sợ quá, các bác sĩ pháp y đều là chuyên gia giết người. Vương Mảnh ôm ngực như một con rái cá sợ hãi. Tôi nhớ lại một điểm đáng kinh ngạc mà giáo viên đại học của tôi từng nói. Khoa học pháp y là ngành nghiên cứu kiến thức về giết người, và chúng ta cần nghiên cứu nó triệt để hơn bọn tội phạm mới có thể vạch trần tội ác. Tôi nhìn chằm chằm vào con dao mổ trong tay, chậm rãi nói, lưỡi dao và kỹ năng vốn dĩ không có thiện ác, lòng người mới có. Chuẩn. Lý Tranh ngẩng đầu nhìn tôi. Chúng ta nghiên cứu cái chết để giúp người đã khuất lên tiếng và đòi lại công bằng cho họ. Sao câu này tôi nghe quen tai thế nhỉ? Vương Mảnh cười. Đúng là thầy nào trò nấy nhỉ, phong cách ăn nói ngày càng giống nhau. Cảnh sát phạm tội, thậm chí là bác sĩ pháp y ra tay. Mức độ phá án khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, trên đời này làm gì có tội ác hoàn hảo, chân tướng rồi đến một ngày sẽ bị vạch trần. Khám nghiệm thi thể kết thúc, đội trưởng Lý gọi điện nói rằng đã tìm thấy bạn trai của Viên Thi Giao, yêu cầu tôi đến lấy mẫu máu của anh ta. Bạn trai của Viên Thi Giao tên Lý Lâm, dáng người cao gầy, đeo một cặp kính gọng đen. Khi lấy máu, tôi cảm thấy tay anh ta hơi lạnh. Lý Lâm nói rằng anh đã không gặp Viên Thi Giao trong nhiều ngày nay Mà khi nghe được tin Viên Thi Giao đã qua đời, anh ta khóc lóc thảm thiết trong phòng thẩm vấn. Nhưng cho dù anh ta thể hiện sự đau lòng đến đâu, thì với tư cách là bạn trai của nạn nhân và một nghi phạm trong vụ án này, cần phải tiếp tục thẩm vấn. Chúng tôi đã mang tài liệu khám nghiệm và mẫu máu của Lý Lâm đến công an thành phố để xét nghiệm. Công việc xong xuôi, trời cũng đã rạng sáng. Thời gian không còn nhiều và chỉ còn chưa đầy một ngày nữa. Nhưng ngược lại, chúng tôi rất bình tĩnh. Sự hoảng loạn không thể giải quyết được vấn đề. Những gì chúng tôi có thể làm đó là khám nghiệm đến cùng và để cho tác dụng của các manh mối phát huy một cách hiệu quả nhất. Vừa sáng sớm, tôi và Lý Tranh lại lên công an thành phố. Sau khi xét nghiệm DNA, nạn nhân được xác định là Viên Thi Giao. Một phần DNA nam trong âm đạo của cô ấy thuộc về Nhiệm Hải Đông. Điều này cũng nằm trong dự đoán của chúng tôi. Trên chiếc bao tải dứa xuất hiện DNA của hai người. Một trong số đó là của lão giả, người nhặt rác. Điều này rất dễ hiểu. Nhưng DNA của lão giả thật ngạc nhiên lại trùng với phần DNA của một nam giới khác trong âm đạo của nạn nhân. Không ngờ lại là hắn. Lý Tranh há hốc miệng. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là DNA của Lý Lâm không trùng khớp với DNA nam giới nào trên người nạn nhân. Với vai trò bạn trai của nạn nhân mà lại không phải là một trong ba mẫu DNA nam trên người nạn nhân. Vậy ai đã để lại DNA trong miệng của nạn nhân? Vụ án lại càng đi vào mê cung. Lão giả ngay lập tức bị giam giữ. Ban đầu, anh ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và từ chối giải thích. Thế nhưng DNA làm sao biết nói dối, tinh dịch của lão giả chắc sẽ không tự chảy vào âm đạo của nạn nhân. Hơn nữa, chúng tôi còn lục soát được vòng tay, nhẫn và dây chuyền từ nơi ở của anh ta, đều là thương hiệu Quan Phu. Lão giả mặt đỏ bừng, cúi đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Anh ta là một người độc thân, bất đắc dĩ kiếm sống bằng nghề thu nhặt phế liệu, thế nhưng lúc nào cũng thiếu hơi phụ nữ. Lúc vừa mới phát hiện ra thi thể, anh ta giật mình hoảng sợ. Nhưng khi thấy thi thể rất xinh đẹp, trong lòng đã nảy ra ý nghĩ xấu xa. Nhìn quanh không thấy ai, anh ta liền cởi quần của người chết ra. Sau khi thực hiện hành vi với cái xác, anh ta còn trộm đi vòng tay, nhẫn và dây chuyền. Lý Lâm đã kể rất nhiều về Viên Thi Giao trong phòng thẩm vấn. Anh thật sự đã nghe đồn về Viên Thi Giao và Nhiệm Đông Hải. Thế nhưng Lý Lâm yêu sâu sắc và lặng lẽ. Anh không thể cho Viên Thi Giao điều kiện vật chất đầy đủ, lại không muốn bạn gái của mình phải khổ. Chỉ cần Viên Thi Giao không rời xa anh, ngay cả khi cô ấy yêu người khác, anh vẫn cam lòng. Chỉ là gần đây Viên Thi Giao có chút khác thường, rất lạnh nhạt với anh, không cho Lý Lâm chạm vào người, thậm chí còn ám chỉ muốn chia tay. Lý Lâm cảm thấy mọi việc không hề dễ dàng như thế. Một ngày nọ, anh bí mật theo dõi Viên Thi Giao và phát hiện ra cô đang cặp kè với một chàng trai trẻ. Cứ như vậy, người đàn ông thứ tư liên quan đến vụ án này cuối cùng cũng bước vào phạm vi điều tra của chúng tôi. Vào lúc 5 giờ sáng, đội điều tra đã tìm thấy người tình bé nhỏ của Viên Thi Giao là Nguyên Đống trong một tòa chung cư, đồng thời còn lục soát được chiếc điện thoại di động của Viên Thi Giao tại nơi ở của cậu ta. Đối mặt với bằng chứng đanh thép, Nguyên Đống nhanh chóng thú nhận tội ác. Kẻ chủ mưu đứng sau lại chính là Trương Tố, vợ của Nhiệm Hải Đông. Thì ra, ngoài bạn trai Lý Lâm, Viên Thi Giao còn quyến rũ đại gia Nhiệm Hải Đông. Là vợ của một đại gia thì đương nhiên không dễ đối phó. Sau khi điều tra được tình hình, Trương Tố chuẩn bị dùng kế sách gậy ông đập lưng ông. Trong một bữa tiệc thân mật, một thanh niên đẹp trai đầy kích thích đã lọt vào mắt xanh của Trương Tố. Người này chính là Nguyên Đống. Hai người họ có được những gì họ muốn và không lâu sau đã tay trong tay. Sau khi im nhau được một thời gian, Trương Tố bắt đầu lên kế hoạch lâu dài. Một hôm, cô cùng Nguyên Đống bàn bạc trên giường. Nguyên Đống và cô ta thì thầm to nhỏ một lúc, đặt lòng bàn tay lên cổ làm động tác vặn vẹo. Trương Tố do dự một chút rồi nhanh chóng gật đầu. Nhưng để làm được mọi thứ gọn gàng dứt khoát, bạn không được nhúng tay và phải đặt mình ngoài cuộc. Sau khi vắt óc suy nghĩ, họ đã nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Mượn tay tiểu tam Vương Thi Giao để trừ khử Nhiệm Hải Đông, thì Trương Tố có thể độc chiếm gia tài và cao chạy xa bay cùng Nguyên Đống. Dựa theo chiêu trò đã sắp đặt sẵn, Nguyên Đống bắt đầu tiếp xúc với Viên Thi Giao, làm những điều mình muốn. Viên Thi Giao vốn đã trống vắng và cô đơn, sớm đem lòng yêu chàng trai khôi ngô vừa mạnh mẽ lại vừa chu đáo này. Để thể hiện tình yêu của mình, Viên Thi Giao thậm chí còn xăm chữ đi đại diện cho chữ Đống trong cái tên Nguyên Đống. Nhiệm Hải Đông phát hiện ngay ra hình xăm. Viên Thi Giao nói hình xăm tượng trưng cho Từ Đông và là minh chứng của tình yêu. Nhiệm Hải Đông rất vui và tặng cho cô ta một chiếc thẻ ngân hàng, chính là chiếc thẻ mà cô ta đã dùng để mua sắm quần áo sau này. Sau khi qua lại thân mật hơn với Viên Thi Giao, Nguyên Đống thường kể cho cô ta nghe một số vụ án giết chồng rồi ngụy tạo chứng cứ thành một vụ án tử vong ngoài ý muốn, đồng thời thổ lộ muốn ở bên cạnh Viên Thi Giao lâu dài. Cô ta dần dần đã động lòng. Hôm đó, khi đang ở bên cạnh Nhiệm Hải Đông như thường lệ, cô ta chợt nhớ đến những vụ án mà Nguyên Đống đã kể, nên lợi dụng lúc Nhiệm Hải Đông sau một cuộc ân ái hưng phấn đã mệt mỏi, quỳ trên ngực và dùng gối đè cho anh ta ngạt thở. Sau khi Nhiệm Hải Đông qua đời, cả hai đã uống rượu vang đỏ để ăn mừng, rồi bắt đầu trao nhau nụ hôn nồng nàn. Nguyên Đống thật ra cũng có chút tình cảm với Viên Thi Giao, nhưng anh ta không nỡ xa rời chỗ dựa tiềm năng to lớn của mình là Trương Tố. Hơn nữa, anh ta biết thủ đoạn của Trương Tố, nên bắt buộc phải đoạn tuyệt với Viên Thi Giao. Thêm vào nữa, anh ta sợ rằng nếu vụ việc giết Nhiệm Hải Đông bị bại lộ, anh ta sẽ bị liên lụy, nên quyết định chia tay trong khi tận hưởng sự dịu dàng của Viên Thi Giao. Nguyên Đống không ngờ, chính lúc này trong miệng của Viên Thi Giao lại lưu lại phần DNA của mình. Viên Thi Giao vô cùng tức giận, cô ta không ngờ mình lại trở thành con tốt của người khác. Không muốn mình hai tay mất trắng, nên đánh liều cá chết thì lưới cũng rách, bảo Nguyên Đống từ bỏ Trương Tố để cao chạy xa bay với mình. Hai người xảy ra tranh chấp, Nguyên Đống thấy chuyện chẳng lành, giả tâm giết người nổi lên. Người đã từng luyện võ như anh ta chẳng khó khăn để vặn cổ Viên Thi Giao. Nguyên Đống giấu thi thể của Viên Thi Giao trong tòa nhà sắp bị dỡ bỏ. Những tưởng ngày sau thi thể của cô ta sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đống đổ nát này. Sự xuất hiện của lão giả đã để lại phần DNA nam thứ ba trong cơ thể nạn nhân, khiến toàn bộ vụ án càng trở nên khó hiểu. Thế nhưng nhờ có sự báo án của lão giả mới làm cho vụ án nổi lên trên mặt nước. Viên Thi Giao từng nói với Nguyên Đống rằng, giả thiết nếu tội ác bị phát hiện, cô ta sẽ nói rằng Nhiệm Hải Đông tử vong ngoài ý muốn trong lúc quan hệ tình dục. Dù sao anh cũng không còn trẻ và sức khỏe cũng hạn chế. Nhưng cô ta cũng không ngờ rằng bản thân mình cũng chết dưới tay của người tình. Mặc dù quá trình quanh co, nhưng may mắn thay, vụ án đã được giải quyết trong vòng 3 ngày. Đại đội trưởng Phùng thở phào nhẹ nhõm, tay cầm điếu thuốc run run. Khi sự thật được phơi bày, khu Kim Sơn cuối cùng bị san bằng chỉ trong một đêm. Tại nơi nổ mình, tôi nhìn thấy Lý Lâm. Anh đứng đó với vẻ mặt phờ phạc tiều tụy, dường như thứ sụp đổ trước mặt không phải là gạch ngói, mà chính là trái tim của anh. Tôi chợt thấu hiểu cho tâm trạng của Lý Lâm. Cách đây rất lâu, tôi cũng mất đi khả năng yêu thương một người chỉ sau một đêm. Tôi biết lúc này có nói gì cũng vô ích, chỉ biết vỗ vai Lý Lâm, hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ ổn. Khi chúng tôi từ biệt, Lý Lâm giơ tay chào tạm biệt tôi, và tôi chợt chú ý đến hình xăm trên cổ tay phải của anh, ba chữ cái màu đen, YSY. Trong ba người đàn ông, Nhiệm Hải Đông thèm muốn vẻ đẹp của Viên Thi Giao, Nguyên Đống dựa vào cô để kiếm tiền, và người thực sự yêu cô chỉ có một Lý Lâm hèn mọn.